Đế Phi Lâm Thiên, chương 22, trong lời nói tảng đao. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Black Rose mập trắng còn mua được một loại so sánh hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Mấy cái tiểu hoa hoa heo. Loại này heo cái dùng hoa tươi là thức ăn. Cái đầu đều chưa trưởng thành. Thành thục hoa hoa heo cũng không quá đáng một cái thành niên khuyển lớn như vậy. Hoa hoa heo động tác linh mẫn. Dị thường cẩn thận, còn có thể leo cây, cho nên phi thường khó bắt, mà loại này thịt heo chất ngon thanh thấu, không dùng được cái gì nấu nướng phương pháp, làm được thức ăn đều khác với một hương vị. Mập trắng đang nhìn đến mấy cái hoa hoa heo về sau. Tự mừng dỡ dùng nhiều tiền ra mua, mua Lạc Ân Ân rất là đau lòng, ở đằng kia vạch lên đầu ngón tay tính toán cái này mấy cái hoa hoa heo đủ bọn hắn ăn nhiều thiểu cái bình thường heo sữa khoai. Cố Phong Hoa ngược lại là rất vui vẻ trả tiền. Đối với ăn nàng chưa bao giờ hội keo kiệt, Cố Phong Hoa duy nhất làm rất tốt ăn thứ đồ vật tự là đồ nướng rồi. Cho nên chính cô ta lưu lại đồ nướng gia vị, cũng lưu lại một chỉ phí hoa heo tại chính mình chữ vật vòng tay. Ý định ngày nào đó hào hứng đã đến chính mình động tay. Tân sinh lịch lãm rèn luyện cứ như vậy hí kịch tính kết thúc rồi. Tận lực bồi tiếp bình thường đi học, ngày đầu tiên khóa, buổi sáng văn hóa khóa Cố Phong Hoa đi lên, buổi chiều võ thuật khóa nàng tự không muốn đi, nàng nhớ thương lấy trong chữ vật giới chỉ cái kia chỉ phí hoa heo. Xế chiều đi heo nướng ăn, tới hay không? Ta duy nhất am hiểu đúng là thịt nướng rồi. Cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta a hát. Cố Phong Hoa giữa trưa tại canteen cùng Lạc Ân Ân còn có mập trắng nói ra. Đi à, đương nhiên đi. Lạc Ân Ân hai mắt tỏa ánh sáng. Liên tục không ngừng đáp ứng đến. Sau đó lại bổ sung nói. Bất quá ta đi trước thượng hội khóa. Ta muốn nhìn một chút đạo sư chỉ đạo đối với ta có tăng lên hay không. Ta cũng tối nay đến, mập trắng ăn lấy canteen đồ ăn, vẻ mặt bắt bẻ, tại nhỏ giọng nói thầm, món ăn này thật sự là lãng phí tài liệu, nấu quá mức phát hỏa, ta đây ngủ trưa trước hết đi, học viện đằng sau cái kia phiến rừng cây tận cùng bên trong nhất. Chỗ đó mát mẻ, Cố Phong Hoa ăn cuối cùng một ngụm đồ ăn về sau. Ưu Nhã lau đi khóe miệng. Đứng dậy chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ trưa. Lạc Ân Ân cũng theo đi lên. Nàng cũng muốn trở về ngủ cái ngủ trưa lại đi đi học. Mập trắng hướng hai người phất phất tay. Tiếp tục ăn, hai người đi tới cửa. Tự gặp Trung Uyển Oánh. Trung Uyển Oánh bên người đi theo mấy cái thiếu nữ. Tuy nhiên tại trong học viện mọi người mang chính là đồng dạng đồng phục. Nhưng là đeo đích xứng sức. Đồ trang sức cái gì? Có thể đại khái phân biệt ra được người này thân phận quý trọng hay không? Trung Uyển Oánh trên đầu vật phẩm trang sức, đeo đích vòng tay đều là tinh phẩm, quay chung quanh tại bên người nàng mấy cái thiếu nữ. Đồ trang sức tuy nhiên không bằng nàng, nhưng là cũng là xem xét đều giá trị xa xỉ. Phong Hoa, Trung Uyển Oánh mỉm cười chào đón, ngữ khí ôn nhu, ân, Cố Phong Hoa chỉ là nhàn nhạt trở về cái chữ. Ngươi vừa ăn xong sao? Cũng không biết tại đây đồ ăn ngươi thích ứng không? Dù sao ngươi ở nhà ăn đều là món ăn quý và lạ mỹ vị. Nếu như những thứ kia ngươi cảm thấy ăn không vô hay là nói cho thừa tướng đại nhân a, lại để cho hắn nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ngươi ưa thích đồ ăn. Trung Uyển Oánh vẻ mặt lo lắng. Ân cần nói, nằm rãnh, lời này có ý tứ gì? Tựu là thần kinh không ổn định Lạc Ân Ân cũng hiểu được lời này có chút không đúng a hát. Bởi vì chung quanh một ít bình dân xuất thân đệ tử đều tại hướng bên này xem. Xem Cố Phong Hoa ánh mắt đều dẫn theo chút ít tức giận cùng không cam lòng. Ngươi đang nói chính ngươi a, Lạc Ân Ân không chút khách khí mở miệng đỗi trở về. Chúng ta đều ăn no rồi chuẩn bị trở về đi nghỉ trưa rồi. Ngươi bây giờ mới đến. Là ghét bỏ những thứ kia khó ăn, không nghĩ đến đây đi, chính mình không muốn ăn tự chính mình đi ra ngoài ăn quá. Làm gì vậy cầm chúng ta Phong Hoa làm lấy cớ, chung quanh vốn hướng bên này xem bình dân các học sinh nghe xong Lạc Ân Ân đều thu hồi ánh mắt. Biết đạo sự tình không phải bọn hắn suy nghĩ cái kia dạng. Tựu không hề tiếp tục xem. Vị này chính là Trung Nguyễn Oánh đối với Lạc Ân Ân dừng lại trách móc. Trong nội tâm căm tức, nhưng là trên mặt như trước ôn nhu mỉm cười. Nhu nhu mở miệng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Lạc Ân Ân cười nhạo một tiếng. Chào phúng lấy, tân sinh lịch lãm rèn luyện chúng ta là đệ nhất danh. Chúng ta lên đài lĩnh thưởng thời điểm ngươi ở dưới mặt hãy chờ xem. Trung Nguyễn Oánh trong mắt hiện lên một vòng thâm trầm. Đúng vậy, nàng đương nhiên biết đạo Lạc Ân Ân, biết đạo Cố Phong Hoa ôm vào một đầu đùi. Tựu là thực lực này không tệ Lạc Ân Ân, đối với Cố Phong Hoa nhận thức hai cái thực lực siêu cường bằng hữu. Mang theo nàng lấy được tân sinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh. Trong nội tâm nàng là lại ghen ghét lại phẫn hận, thầm hận Cố Phong Hoa vận khí làm sao lại tốt như vậy. Một cái củi mục rõ ràng cũng có thể cầm được đệ nhất danh. May mắn đệ nhất danh ban thưởng lại là cái ngâm chân bồn. Cuối cùng là hòa tan điểm trong nội tâm nàng không cam lòng. Lạc Ân Ân, ngươi làm sao nói chuyện? Trung Nguyễn Oánh bên người có một cô thiếu nữ trên mặt sắc mặt giận dữ mở miệng. Nói điểm lời nói thật mà thôi. Lạc Ân Ân cười lạnh một tiếng. Lôi kéo Cố Phong Hoa trực tiếp xuyên qua đám người kia rời đi. Cố Phong Hoa trong nội tâm tán thưởng Lạc Ân Ân sức chiến đấu. Đi xa, Lạc Ân Ân hỏi Cố Phong Hoa. Phong Hoa người nọ là ai à, nói chuyện khắp nơi cho ngươi đào hầm. Trung Nguyễn Oánh, tự xưng là ta duy nhất khuê trung mật hữu. Cố Phong Hoa sờ lên Lạc Ân Ân đầu. Khuê trung mật hữu, duy nhất, trong lời nói của nàng tàng đao. Khắp nơi cho ngươi đào hầm, ta thật sự là muốn một quyền đánh bại nàng đầu chó. Lạc Ân Ân tốn hơi thừa lời nói ra. Phong Hoa, ngươi không tội phạm quan trọng ngốc. Loại người này, tuyệt đối không phải thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Đừng nóng vội, chúng ta nghẹn cái đại chiêu. Đến lúc đó một kích bị mất mạng. Cố Phong Hoa cười cười. Nàng ở trước mặt ta diễn lâu như vậy rồi. Nhảy đáp nhiều như vậy cuộc sống, ta cũng xem ngán, ngươi trước kia coi nàng là việc vui xem. Lạc Ân Ân vẻ mặt mộng bức, đúng vậy, bằng không thì, ta lại không ngốc. Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Nhìn lại nàng hiện tại tỉnh tỉnh bộ dạng, trong nội tâm cảm động bên ngoài cảm thấy Lạc Ân Ân thật sự rất đáng yêu. Càng là một mảnh hết sức chân thành chi tâm, chúng ta đây nhéo chết nàng. Lạc Ân Ân cắn răng, nàng người này tâm cơ thâm trầm, trực tiếp nhéo nàng không được, chúng ta không chiếm lý, cho nên chúng ta lần sau tìm Quang Minh Chánh đại lý do nhéo nàng. Cố Phong Hoa sắc mặt dần dần trở nên chăm chú, Ân Ân, ngươi nhớ kỹ, tại cường giả trước mặt bất luận cái gì tâm cơ đều vô dụng. Khi đó cường giả tựu là chân lý. Nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có đạt tới cái loại này khả dĩ miệt thị hết thảy cường đại độ cao. Cho nên, chúng ta chỉ có thể như vậy xử lý. Lạc Ân Ân sửng sốt, sau đó nhíu mày suy tư Cố Phong Hoa mà nói. Chúng ta trở nên mạnh mẽ a, cường đến không nữa người có thể ở trước mặt chúng ta đùa nghịch cái gì âm mưu dương mưu. Cố Phong Hoa thanh âm rất nhẹ. Lại giống như cự thạch bình thường trùng trùng điệp điệp đập vào Lạc Ân Ân trái tim. Lạc Ân Ân nhìn xem Cố Phong Hoa con mắt, Cố Phong Hoa trên mặt thời gian dần qua hiện lên mỉm cười. Lạc Ân Ân trên mặt cũng thời gian dần trôi qua hiện lên mỉm cười. Sau đó hai người đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trở về ký túc xá, ngủ trưa, đợi Cố Phong Hoa tỉnh lại thì... Liền phát hiện Lạc Ân Ân đã đi học đi. Cố Phong Hoa ngáp dài, rửa mặt thanh tỉnh xuống, cũng chậm ung dung hướng học viện đằng sau cái kia phiến rừng cây đi. Heo sữa quay không phải nhất thời bán hội có thể làm tốt. Hiện tại đi bắt đầu sấy, nướng, chế, vừa vặn khả dĩ đêm đó món, ăn, cách chương.